Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tống Minh Đại giật mình, theo bản năng nhìn về phía nhi tử. Tiêu Bình Tùng sợ tới mức giật mình một cái, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám có biểu hiện gì khác thường. Tuy rằng cậu không đồng ý với nương, nhưng cậu vẫn cảm thấy làm như vậy là trái ý nương. Theo bản năng chột ra, Tiêu Hoài Khải chậm rãi nói, sao lại như vậy? Trước đó Tiêu gia chúng ta chỉ là tạm rửa tay gác kiếm. Cho dù là như vậy cũng không có người nào dám trêu vào. Lục đệ liên tiếp lập công, hiện tại còn đang đánh giặc Ô Tháp. Hiện giờ Sương Vương cũng ra ngoài, còn có Đất Phong, tất nhiên càng không thể khiến người ta khinh thường. Ai dám khi dễ chúng ta? Nương, người nói với nhi tử đi. Nhi tử đi xử lý người đó. Đúng vậy, vậy thì ai? Tiêu phu nhân nói một tiếng, nhìn Tống Minh Đại, cũng không nói thẳng, mà Tống Minh Đại lúc này cắn môi, chậm rãi cúi đầu, đôi mắt nhìn dưới mặt đất, phảng phất đang trốn tránh cái gì. Phanh, Tiêu phu nhân đột nhiên đặt mạnh ly trà trên bàn. Bà đây là đang muốn làm khó dễ, thì âm thanh của Thủy Mỗi vâng lên. Phu nhân, đại thiếu gia, thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, tam tiểu thư, Yến cô nương nói sáng nay làm tam tiên hoành thánh, cố ý tặng một ít qua đây. Nói xong Thủy Mỗi có chút mơ hồ nhìn những người trên chủ vị này. Sao nàng ấy lại cảm thấy bầu không khí có vẻ không thích hợp nhỉ? Nhưng khi nàng ấy đến, nhóm người này rõ ràng không hé răng nói chuyện mà. Tiêu phu nhân tức giận không lên tiếng, mặt lạnh không nhúc nhích. Lúc này Hoàng ma ma lên tiếng giảng hòa, đặt ở nơi này đi. Vâng, Thủy Mũi nhanh nhẹn gật đầu, tay chân lanh lẹ lấy hoành thánh ra, canh gà hoành thánh, hơn nữa có các loại khẩu vị, dựa theo số người chuẩn bị, mỗi người một chén còn dư hai chén. Đặt xuống xong hết, Thủy Mũi lập tức tránh ra, nhưng mỹ thực vừa xuất hiện cũng đã giảm bớt bầu không khí đang trầm trọng này lại một chút. Ít nhất mọi người đều ngửi thấy mùi hương. Canh gà tiên hương đã đủ mê người, khiến mấy người sáng sớm chưa ăn cơm đều có chút muốn ăn. Hoàng ma ma cười làm lành nói, phu nhân, ngài xem một mảnh tâm ý này của Yến cô nương, cũng không làm cho nó lãng phí. Hay là chúng ta ăn đã? Tiêu phu nhân rầu rĩ gật đầu, dẫn đầu ngồi ở bàn ăn kia. Còn thất thần làm gì? Lại đây ăn cơm, mấy người nhanh chóng lại đây. Tiêu Hoài Khải dựa gần Tiêu phu nhân, Tạ Thanh Vận ở bên cạnh hắn, bên cạnh là Tiêu Hoài Ngọc, một bên khác của Tiêu phu nhân lại là Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Bình Tùng, đến lúc này, người ngồi đối diện với Tiêu phu nhân vừa vặn là Tống Minh Đại. Hai người đối mặt nhìn nhau, nhất cử nhất động của Tống Minh Đại đều trở nên cứng đờ. Nhưng nàng ta cố gắng không nhìn ai, chờ Tiêu phu nhân động đũa, nàng ta cũng bắt đầu ăn. Tiêu phu nhân thở dài một tiếng, rũ mắt chuẩn bị ăn, chỉ là vừa nhìn, liền phát hiện hoành thánh ăn hơi khác so với ngày xưa. Tỉ như cách gói, mặt sau hoành thánh tròn vo kéo ra một cái đuôi thật dài. Mấy sợi hoành thánh nằm trong tô canh gà, theo thìa quấy. Hoành thánh đong đưa, giống như đuôi cá vàng trong nước ngọ nguậy, chờ khi muỗng múc lên một miếng hoành thánh, chấm vào sa tế, hoành thánh ban đầu trực tiếp dính màu đỏ cam. Đối với Tiêu phu nhân khẩu vị nặng mà nói, quả thật là làm bà kích động, bà gấp không chờ nổi ăn luôn hoành thánh, vị sa tế cay rát khiến bà giật mình, ngay sau đó đầu lưỡi dùng sức. Ăn luôn cái đuôi cá vàng kia của hoành thánh. Cuối cùng khi ăn đến miếng hoành thánh, kinh hỉ lại ập vào trước mặt. Trong tam tiên hoành thánh có ba loại nhân. Trước tiên là một viên tôm bóc vỏ, tiếp theo là thịt heo băm nhỏ, cùng với trứng gà. Ba loại này bị mọi người nhấm nháp nhận ra. Tôm bóc vỏ trơn mềm, thịt heo băm nhỏ ở bốn phía, trứng gà mềm mại, gia tế cay rát tỏa hương, thập phần mỹ vị, cách chương.